Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 09, gió nổi mây phun. Hỏa Phân Tông đại trưởng lão Khang Hạo dẫn người đi diệt Đàn Sơn Võ Viện. Ngũ Hành Tông biết rõ đệ tử cũng không nhiều. Tần Phong Phá Thiệu Nhất Long Lục Trần Ly Băng Kiếm người biết cũng không nhiều. Chỉ có Tần Phong Thiêu Phiên hơn phân nửa Hỏa Phân Tông tinh anh đệ tử sự tình bị rộng vì đàm luận. Nhưng chú ý độ đồng dạng có hạn, rất nhanh liền trở thành quá khứ thức. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tất cả Ngũ Hành Tông người đều chỉ bị một sự kiện hấp dẫn. Cái kia chính là năm phân tông lớn bài vị đại hội. Năm phân tông lớn bài vị đại hội, tên như ý nghĩa, chính là Ngũ Hành Tông năm phân tông lớn y theo thực lực sắp xếp ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến. Điều này rất trọng yếu, bởi vì bài danh đệ nhất phân tông có thể đạt được lượng lớn tài nguyên đi tu đi, đi tăng thực lực lên. Một chút tông môn lấy được cơ duyên cũng sẽ ưu tiên cân nhắc bọn họ. Mà bài danh càng về sau, lấy được tài nguyên sẽ càng ít, địa vị vậy càng thấp. Việc này liên quan tu hành việc lớn. Vậy việc quan hệ năm phân tông lớn đệ tử, thậm chí năm phân tông lớn trưởng lão, trưởng tòa mặt mũi, năm phân tông lớn mạnh yếu, còn có năm phân tông lớn đại sư huynh vân vân đều là ở năm phân tông lớn bài vị đại hội bên trong. So với, bởi vậy cái này có thể nói là Ngũ Hành Tông cực kỳ trọng yếu thịnh hội. Năm phân tông lớn bài vị đại hội, mỗi năm năm một lần, nguyên bản lần này muốn chờ nửa năm sau mới nên bắt đầu. Nhưng đúng lúc gặp Ngũ Hành Tông muốn cùng kiếm các đệ tử tiến hành công khai đổ chiến. Việc quan hệ to lớn, Ngũ Hành Tông muốn chọn ra cùng kiếm các đổ chiến nhân tuyển tốt nhất. Vừa vặn đem bài vị đại hội trước giờ, nhất cử lưỡng tiện, nghe nói không, Mộc Phân Tông đại sư huynh Vạn Quần đột nhiên lần nữa bế quan. Tựa hồ phải có điều đột phá, mục tiêu vẫn là đối thủ một mất một, còn Thổ Phân Tông A. Thủy Phân Tông, một đám nữ đệ tử tập hợp một chỗ. Líu díu đang đàm luận, thôi đi, liền bọn họ cũng muốn cùng Thổ Phân Tông đấu. Một tên khác nữ đệ tử khinh thường, ta nói với các ngươi, Thổ Phân Tông thế nhưng là ra rồi một cái lớn thiên tài. Tên là Thiệu Nhất Long, lấy 25 tuổi tuổi tác liền luyện thành Lục Trần Ly Băng Kiếm. Các ngươi nói đến có bao nhiêu hung ác, mà lại hắn nhưng đẹp trai rồi. Một đôi mắt con người giống như là biết phóng điện đồng dạng. Nhìn người ta đều có chút cầm giữ không được á. Một tên nữ đệ tử đầy mặt đỏ bừng bưng bít lấy. Khuôn mặt nhỏ, thật hay giả, vẫn là cái hình nam a. Trung nữ Phạm Hoa Si, người nói chuyện kia vậy rất đắc ý. Nàng ngân thích loại này bị đám người chú ý cảm giác. Thiệu Nhất Long xác thực rất lợi hại. Liền bọn họ đại sư huynh Cố Hải đều chủ động nhường hiền, đem đại sư huynh vị trí nhường ra. Lại có người bình tĩnh mở miệng, Mộc Phân Tông lần này khẳng định không được rồi. Chỉ có một cái Vạn Quần miễn cưỡng xem như siêu nhất lưu cao thủ. Thổ Phân Tông có Thiệu Nhất Long cùng Cố Hải, chúng ta có Liễu Như Phi sư muội cùng đại sư tỷ Lãnh Thiên Thiên, đều là có thực lực khiêu chiến Kim Phân Tông. Về phần kia Mộc Phân Tông, hừ, cũng chỉ có thể đi ức hiếp Hỏa Phân Tông rồi. Hì hì, có người vui cười, vừa nghĩ tới Hỏa Phân Tông, mỗi một giới đều thứ nhất đếm ngược, mỗi một giới đều là cái khác Phân Tông đá đặt chân. Xem như đối thủ các nàng liền muốn cười, cảm thấy bọn họ khổ cực có chút đáng yêu. Sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng đã gặp Thiệu Nhất Long rồi? Hắn là không phải là rất đẹp trai? Cũng có Hoa Si tiếp tục giảng sự chú ý tập trung ở suất nam trên người. Lại đẹp trai lại cường đại đệ tử đối những này nữ đệ tử lực sát thương tuyệt đối kinh người. Lần này, kia bình tĩnh đệ tử cũng có chút không bình tĩnh rồi. Có chút một hại xấu hổ. Nói, gặp một lần. xác thực rất đẹp trai. Không ngừng Thủy Phân Tông, cái khác các lớn phân tông cũng đều đang bàn luận liên quan tới bài vị đại hội đủ loại mới nhất. Nghe đồn, cùng với tương quan nóng môn cường giả nội tình, dù sao, khoảng cách bài vị đại hội chỉ còn 7-8 ngày mà thôi. Bất quá cơ hồ tất cả đàm luận đều tập trung ở Mộc, Thủy, Thổ ba phân tông lớn. Cái này ba phân tông lớn thực lực tương đương, đối bài vị trình tự đều có ảnh hưởng. Duy chỉ Kim phân tông cùng Hỏa phân tông là hai đại cực đoan. Mỗi một giới bài vị cơ hồ đều không biến qua. Không có gì để nói. Hỏa phân tông, nhất định yếu nhất, vẫn luôn là khổ cực thứ nhất đếm ngược. Giống cái khác, tứ đại phân tông đại sư huynh, chí ít đều là linh thần đỉnh phong tầng 5 trở lên cao thủ. Nhưng Hỏa phân tông đại sư huynh ấm nhuận sóng chỉ có linh thần đỉnh phong 3 tầng. Trọn vẹn thấp rồi 2 cấp, cái này cũng không có cách nào. Cái khác, tứ đại phân tông thiên tài đệ tử, đều bị trưởng tòa xem như bảo bối quý giá, thu làm thân truyền đệ tử. Dốc hết sức lực vun trồng, nhưng Hỏa phân tông trưởng tòa hỏa hao là có rồi tiếng cái gì đều mặc kệ. Nói dễ nghe một chút chính là truy cầu tiêu dao đại tự tại, không muốn bị ngoại chuyện ảnh hưởng. Nói khó nghe chút chính là không chịu trách nhiệm. Hỏa phân tông thích thế nào giọt, thiên tài đệ tử nha, có thể đi tới một bước nào hắn cũng không quan tâm. Kết quả Hỏa phân tông trên dưới đều từ đại trưởng lão Khang Hạo cầm giữ. Thiên tài đệ tử cũng đều từ Khang Hạo dạy bảo. Khang Hạo năng lực, cùng mấy vị trưởng tòa so ra tự nhiên chỉ có thể ha ha rồi. Nhìn hắn liều mạng vun trồng nhi tử Khang Kiếm Phong liền biết rõ rồi. Về phần Kim phân tông thì là một cái khác cực đoan. Tuyệt đối mạnh nhất, Kim phân tông đệ tử nhiều nhất. Tuyển ra thiên phú cao nhất đệ tử vậy dễ dàng nhất. Càng quan trọng hơn là, Kim phân tông trưởng tòa chính là tông chủ Trung Ly Sơn. Trung Ly Sơn không chỉ thực lực mạnh nhất, mà lại có thể quang minh chính đại cho chính mình phân tông nhiều nhất tu hành tài nguyên cùng cơ. Duyên, như thế đủ loại xuống tới. Kim phân tông muốn không mạnh đều khó. Kim phân tông xem như nhiều năm ổn ở thực lực tổng hợp đệ nhất phân tông. Địa vị hiển nhiên rất đặc thù. Rất nhiều đệ tử, hơi có chút kiến thức cùng môn lộ đều lấy tiến vào Kim phân tông làm vinh. Ở chỗ này, cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng đề cao vậy nhanh. Các phương diện điều kiện cũng đều là tốt nhất. Hàng năm Kim phân tông từ tông môn nơi đó lĩnh đến tu hành tài nguyên không sai biệt lắm là cái khác phân tông tổng cùng, cái này cũng thành liền rồi Kim phân tông bất bại cường thế. Kim phân tông chính là ngũ hành tông Minh Châu, mà xem như Kim phân tông đại sư huynh, Đái Thiên không thể nghi ngờ chính là Minh Châu trên kia nhất lóe sáng một điểm. Đái Thiên là Kim phân tông kiêu ngạo, cũng là đặt ở cái khác phân tông đệ tử nhóm trong lòng một khối đá lớn, không thể vượt qua. Có thể nói, Đái Thiên ở ngũ hành tông có khả năng vận dụng quyền hạn cùng tài nguyên. So rất nhiều trưởng lão còn nhiều hơn. Cái này không chút nào khoa trương. Đại sư huynh, ta vừa đạt được rồi một cái tin tức mới nhất. Kim phân tông thực lực bài danh thứ 2 Tống Thu Phong bước nhanh đi vào Kim Nguyên Điện. Trực tiếp mở miệng, có phải hay không lại là liên quan tới Thiệu Nhất Long? Đái Thiên hỏi một câu. Vâng, Tống Thu Phong gật đầu, Mộc phân tông vạn quần khiêu chiến Thiệu Nhất Long, kết quả thua rồi, mà lại thua rất thảm, lấy linh thần đỉnh phong tầng 4 tu vi thi triển lục trần ly băng kiếm. Vạn quần là thắng không được. Đái Thiên cười nhạt một tiếng, bất quá, linh thần đỉnh phong tầng 4 vẫn là yếu rồi chút a. Hắn tự nhiên so không được sư huynh ngươi, bất quá. Còn có một đầu càng lớn tin tức, Tống Thu Phong không lưu dấu vết nịnh nọt một câu, lại nói, Thiệu Nhất Long trước đây không lâu cũng thua rồi, có người phá rồi hắn lục trần ly băng kiếm. Ồ, lần này, Đái Thiên rốt cục có rồi chút ba động. Vô luận là Vạn Quần vẫn là Lãnh Thiên Thiên tựa hồ cũng rất khó thắng lợi hắn. Hỏa Vân Tông thì càng đừng đề cập rồi. Chẳng lẽ là vị kia xinh đẹp Liễu sư muội? Đều không phải là. Tống Thu Phong lắc đầu. Là Tần Phong mới từ tiên thánh di tích trở về kia cái mới đệ tử. Một cái mới vừa vào môn mới đệ tử. Có thể đánh bại Thiệu Nhất Long. Đái Thiên bình tĩnh không được rồi. Cái này quả thực chính là nói bậy. Cũng không tính chân chính chiến bại. Bởi vì hắn nhóm đều đưa tu vi áp chế ở linh huyết cảnh. Nhưng ít ra nói rõ Tần Phong kiếm thuật tạo nghệ so Thiệu Nhất Long cao hơn. Hẳn nên là ở tiên thánh di tích ở bên trong lấy được rồi siêu việt lục trần ly băng kiếm cao. Thâm công phu, càng là cao thâm công pháp, lĩnh ngộ liền càng khó. Kia Thiệu Nhất Long linh thần đỉnh phong tầng 4 liền luyện thành lục trần ly băng kiếm đã rất bất phàm rồi. Tần Phong tu vi so Thiệu Nhất Long thấp hơn, lại lĩnh ngộ rồi cao thâm hơn công pháp. Tông môn hậu bối còn thật là khiến người ta kinh ngạc a. Đái Thiên mỉm cười, nhưng trong lòng tối lỏng rồi một hơi. Chí ít Tần Phong cũng không tính là chân chính đánh bại Thiệu Nhất Long. Là rất đáng sợ, nghe nói hắn sử dụng vẫn là một cái cực kỳ thấp kém trường kiếm. Sau khi giao thủ liền nát rồi, Thiệu Nhất Long đối ngoại tuyên bố muốn đưa hắn một thanh bảo kiếm. Chờ ở bài vị trên đại hội, sẽ cùng so với hắn cái cao thấp. Tống Thu Phong lại nói một câu, tên kia vậy đủ cuồng. Mắt bên trong cũng chỉ có Tần Phong một cái đối thủ rồi. Bất quá tin tưởng, hắn không có đem ngươi làm đối thủ, là có tự mình hiểu lấy, không có khả năng khiêu chiến ngươi. Nói rồi một vòng, Tống Thu Phong lại nịnh nọt rồi một câu, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thực lực đại tiến. Có thể khiêu chiến ta, bằng không thì cũng không có ý nghĩa rồi, ngươi cứ nói đi. Đái Thiên vậy rất tự phụ. Tống Thu Phong lập tức phụ họa nói, cũng thế, lần trước ngươi cũng ẩn giấu thực lực rồi, còn cầm thứ nhất, lần này lại không có tính khiêu chiến, vậy liền thực sự có chút quá nhàm chán rồi. Dù sao đây là ngươi một lần cuối cùng tham gia bài vị đại hội, đến bên dưới một giới lúc ngươi khẳng định đã là trưởng lão rồi, tông môn bên kia cũng có cân nhắc. Không hy vọng ta quá mức phong mang, vừa làm chênh lệch có thể điều động tính tích cực, để bọn họ đuổi theo, nhưng chênh lệch quá lớn, thì sẽ để cho bọn họ từ bỏ, cho nên muốn cho bọn họ hy vọng. Đái Thiên nói rằng, hắn càng tịch mịch, ha ha, như thế, chúng ta chỉ cần nghĩ đến Kim Phân Tông. Đại sư huynh ngài muốn cân nhắc lại là Ngũ Hành Tông toàn bộ cục diện. Đái Thiên cười khẽ, không có khiêm tốn, hắn dã tâm rất lớn. Thiệu Nhất Long muốn đưa Tần Phong bảo kiếm sự tình, Tống Thu Phong biết rõ rồi, những người khác tự nhiên cũng đều biết rõ rồi. Đồng thời Thiệu Nhất Long cùng Tần Phong một trận chiến vậy rốt cục bị tất cả mọi người biết rõ. Bởi vì đây đều là Thiệu Nhất Long chủ động công khai. Thổ Phân Tông, Thổ Nguyên Điện, sư đệ. Tội gì khổ như thế chứ? Cố Hải nhìn lấy Thiệu Nhất Long, có chút không hiểu, nếu là cái khác thiên tài bị đánh bại, còn không liều mạng giấu lấy nhét lấy. Hắn ngược lại tốt, chủ động công khai rồi, còn phải đưa kiếm tái chiến. Không chút nào sợ người nghị luận, Thiệu Nhất Long ngược lại là cười rồi cười. Sư huynh, không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại trạng thái rất tốt. Chưa từng tốt như vậy qua. Cố Hải lung lay đầu. Sư phó nói đúng. Chính mình cái này sư đệ thật không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Cái này tuổi tác liền có thể nhìn thấu hư vinh. Liền xem như Cố Hải cũng muốn giơ ngón tay cái lên. Khen ngợi một tiếng. Rồi không được. Đây là sự thực nhìn thấu. Mà lại có thể cảm giác được ra. Thiệu Nhất Long hiện tại cảnh giới rất tốt. Sư huynh, nếu như ngươi cùng hắn chiến một lần ngươi liền rõ ràng rồi. Lúc đó tâm tình của ta loạn rồi. Không phải lĩnh ngộ sẽ càng lớn. Nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn theo hắn so chiêu một chút. Ha ha, đi chính mình đường, để cho người khác nói đi thôi. Cố Hải vỗ vỗ Thiệu Nhất Long bả vai. Khác không dám nói, Thổ Phân Tông tuyệt đối là năm phân tông lớn bên trong đoàn kết nhất. Nhìn Cố Hải như vậy rộng lượng đem đại sư huynh vị trí trực tiếp nhường ra. Thiệu Nhất Long trái lại một mực tôn hắn một tiếng sư huynh liền biết rõ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?